Siêu cấp gen, chương 272, quầng sáng may mắn. Khóc chuyện audio.com, quầng sáng may mắn, đề phòng, quầng sáng may mắn, đề phòng, ví dụ như, phát hiện kẻ địch, ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu của Trần Phong. Có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, quầng sáng may mắn dựa vào suy nghĩ của Trần Phong mà thay đổi. Ví dụ như, trong suy nghĩ của Trần Phong biểu thị, ta cần một cái đao gió băng thuộc tính. Như vậy, sau khi sử dụng giá trị may mắn thì nhất định sẽ xuất hiện đao gió băng thuộc tính. Các thuộc tính khác sẽ không xuất hiện, nếu như tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thì giá trị may mắn sẽ không bị tiêu hao. Cứ đơn giản như thế. Như vậy, nếu như trong suy nghĩ của Trần Phong biểu thị, nếu như xung quanh bản thân xuất hiện kẻ địch có uy hiếp đối với hắn liền xuất hiện một dấu hiệu nào đó. Như thế liệu có thể hình thành nên hiệu quả đề phòng? Nghĩ đến đó hắn liền thực hiện, thử một chút liền biết, tâm trạng của Trần Phong lập tức thay đổi. Tại thế giới số chiều, Trần Phong đang ở giữa hàng loạt những đoạn gen sống động. Bình thường, ở trong thế giới tinh thần, những đoạn gen này sẽ chạy tán loạn tư phía, chỉ có ở thời điểm cần thiết mới có thể tìm được bọn nó. Ví dụ như quầng sáng may mắn khóa chặt, những đoạn gen Trần Phong dùng kỹ thuật để số hóa chính là bọn chúng. Ở trạng thái bình thường, những đoạn gen ngắn này đã vô cùng ổn định, sẽ không phát sinh biến dị, cho dù có phát sinh biến dị bên trong thế giới số chiều cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng nếu sử dụng giá trị may mắn vẫn có thể cưỡng ép chúng phát sinh biến dị. Mặc dù làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, nhưng lần này, năng lực mà Trần Phong thử nghiệm lại có quan hệ cùng với chúng. Ví dụ như, suy nghĩ của Trần Phong thể hiện rõ ràng, nếu lấy hắn làm trung tâm, trong khoảng cách 3 cây số xung quanh xuất hiện kẻ địch có uy hiếp đối với hắn. Thì đoạn gen hắn đặt bên trong sẽ ngay lập tức xảy ra biến dị. Xác suất hóa chuyện không có khả năng. Như vậy, chỉ cần kẻ địch xuất hiện, gen trong cơ thể Trần Phong ngay lập tức sẽ phát sinh loại biến dị có xác suất siêu nhỏ này. Cho dù chỉ là 1/10.000, chỉ cần là xác suất, đối với Trần Phong mà nói, đều không thành vấn đề. Mà đặc điểm lớn nhất chính là, nếu như không có kẻ địch xuất hiện, đoạn gen của Trần Phong sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả giá trị may mắn cũng sẽ không bị tiêu hao. Điều này cũng có nghĩa là Trần Phong có thể vĩnh viễn mở năng lực này. Thậm chí, có khả năng tùy ý đặt ra đủ loại phạm vi. Ví dụ như, 100 cây số xung quanh hắn. Thậm chí, tùy ý định nghĩa đủ loại kẻ địch. Ví dụ như, một người nào đó. Chắc hẳn sẽ là như vậy. Trần Phong vô cùng chờ mong. Soạt, quầng sáng may mắn khởi động. Quả thật là không có bất kỳ một sự tiêu hao nào. Đi, Trần Phong dẫn đầu đội ngũ tiến lên. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, soạt, đoạn gen nào đó trong thế giới số chiều bỗng nhiên xảy ra biến dị. Giá trị may mắn tiêu hao 1 điểm. Đến rồi, ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Tuy nhiên, đây là lần đầu thử nghiệm năng lực quầng sáng may mắn đề phòng nên Trần Phong cũng chưa dám xác định là có chính xác hay không. Trần Phong lập tức mở ra quầng sáng may mắn khóa chặt mục tiêu. Soạt, tiêu hao 3 giá trị may mắn. Tọa độ của mục tiêu được xác định. Thành công, Trần Phong mừng như điên. Thật sự có thể xác định được tọa độ của kẻ địch chưa từng gặp. Quá tốt rồi, Trần Phong xúc động, chờ một chút, nếu là như vậy, quầng sáng may mắn khóa chặt chẳng phải là sẽ vô cùng cường đại hay sao? Chỉ cần xác định thân phận của người đó, thậm chí Trần Phong có khả năng khóa chặt mục tiêu trên phạm vi toàn cầu. Tọa độ hóa cả hành tinh, sau đó có thể dễ dàng tìm ra đối phương, thử một chút, soạt, thế giới số chiều. Xây dựng, Trần Phong xây dựng tọa độ 3 chiều của cả hành tinh. Như vậy, chỉ cần vận khí của ta đủ tốt liền có thể tìm thấy vị trí của Hầu Lượng. Trần Phong giống như có điều gì cần suy nghĩ. Soạt, tùy ý bắt lấy 3 lần. Vô số đoạn gen đại biểu cho các con số xuất hiện. Từ đó Trần Phong cũng thu được tọa độ chính xác của Hầu Lượng. không ngờ là ở Tinh Thành. Quả nhiên, tâm trạng của Trần Phong bây giờ đang cực kỳ rung động. Thật sự là có khả năng. Đây là lần đầu tiên hắn biết, hóa ra năng lực diễn sinh của quầng sáng may mắn, vô luận là để đề phòng hay khóa chặt đều bá đạo như thế. Cái nào cũng không thèm nói đến đạo lý. Hóa ra, đây mới thực sự là bản chất của quầng sáng may mắn. Đem sự việc không có cách nào làm được xác suất hóa. Như vậy mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Thật mạnh, tâm trạng của Trần Phong chấn động mạnh. Hắn biết, từ trước đến nay hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của quầng sáng may mắn. Nếu là như vậy, khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Nhiệm vụ lần này sẽ trở nên thú vị rồi. Các ngươi tới đây, Trần Phong tập hợp các ảnh chiến sĩ lại, ở phương diện bảo vệ an toàn. Vốn là do Vương Thuần cùng với các ảnh chiến sĩ của công hội Gen phụ trách. Trần Phong không có quyền ra lệnh cho bọn hắn, nhưng bởi vì lực lượng mà Trần Phong thể hiện ra, tất cả mọi người đều thuần phục hắn. Ngươi, các ngươi lập thành một tổ. Trần Phong chỉ vào ba người. Các ngươi đi tuần tra trong phạm vi 3 cây số phía trước. Ba người các ngươi, tổ 2, bên trái. Ba người các ngươi, tổ 3, bên phải. Toàn bộ 9 ảnh chiến sĩ đều được Trần Phong phái đi. Ngươi làm gì vậy? Vương Thuần hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phong cười cười, chỉ là để cho bọn hắn phát huy năng khiếu mà thôi. Vương Thuần không hiểu ra sao. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Bị động phòng thủ, hiển nhiên đây không phải là phong cách của hắn. Những ảnh chiến sĩ này am hiểu nhất là cái gì? Giết chóc, trải qua mấy trận chiến vừa rồi. Thực lực tốt nhất của bọn hắn đã được bộc lộ ra. Tính nhanh nhẹn siêu cao. Sức chiến đấu siêu cường. Tính ẩn lấp siêu mạnh. Đây mới chân chính là ưu thế của bọn hắn. Phòng thủ, sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Ở bên trong phạm vi cố định mà các ngươi phụ trách tuần tra. Trần Phong lạnh lùng nói. Ta sẽ gửi tọa độ cho người có khoảng cách gần nhất. Nhiệm vụ của 3 người 1 tổ các ngươi chính là đi qua tiêu diệt bọn hắn. Soạt, cả đám người trợn to mắt. Đây là, Vương Thuần cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đã nghĩ tới vô số khả năng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phong lại muốn chủ động xuất kích. Không sai, chủ động xuất kích, Vương Thuần cười khổ, nếu như không phải quen biết ngươi từ trước, ta còn tưởng rằng ngươi đang nằm vùng đấy. Các ngươi có làm hay không? Trần Phong cười mà như không cười. Làm, Vương Thuần cắn răng, Trần Phong còn dám, chính mình lại sợ cái gì? Hắn đã quen biết Trần Phong một thời gian, mặc dù đối với thực lực chân chính của Trần Phong không hiểu rõ. Nhưng hắn biết rất rõ một chuyện. Trần Phong tuyệt đối không làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Dù cho, là việc điên cuồng như vậy, bắt đầu trò chơi thôi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ai nói hắn nhất định phải phòng thủ? Thật có lỗi, từ giờ trở đi, ta mới là sát thủ. Cách chương.